Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 477, ý chí ăn mòn. Này ý chí tiến vào nguyên thần phi tâm hải cảm giác đầu tiên. Liền là nó cũng không cường đại, nhưng lại có mưa thuận gió hòa lực lượng, vặn vẹo tâm trí của hắn. Vào thời khắc ấy nhường nguyên thần phi cảm giác toàn chi tộc là như thế vĩ đại, cao thượng, khiến cho người cúng bái, thống khổ đến từ nguyên thần phi chống cự. Hắn càng là chống cự này ý chí, thể xác tinh thần liền càng thống khổ, phảng phất một cái chiều sâu kẻ nghiện, đang đối kháng với nghiện ma túy thời điểm, đầy trong đầu liền là từ bỏ đi, tiếp nhận liền sẽ có khôn cùng vui vẻ. Chống cự mới có sâu nhất thống khổ, này so cường lực áp bách càng đáng sợ, nó trực tiếp phá hủy sự chống cự của ngươi ý chí, ăn mòn thể xác và tinh thần của ngươi, cho ngươi biết rõ có độc cũng nguyện ý tiếp nhận. Tại như thế âm hiểm ăn mòn trước mặt, cái gọi là ý chí thuộc tính liền phảng phất một loại trò đùa, căn bản là không có cách đưa đến tác dụng. Chỉ có trong nội tâm sâu lắng nhất điểm này kiên trì cùng tỉnh táo. Nhưng nguyên thần phi biết mình vô luận như thế nào đều muốn kháng đi qua. Ngươi, mơ tưởng, nguyên thần phi mắt bốc thần quang, cuồng thanh hô to, hắn cần phải mượn loại phương thức này, kiên định nội tâm của mình, dù cho chống cự sẽ để cho hắn lâm vào khôn cùng thống khổ. Cũng muốn chiến đấu tiếp. Chẳng qua là một màn này lại sợ hãi thú, nó quơ móng vuốt hô, "Uy, uy, ngươi thế nào?" Nó hướng về nguyên thần phi nhào tới, rơi ở trên người hắn. Ngay tại một người một thú tiếp xúc nháy mắt, dị thú bỗng nhiên thấy một cỗ băng hàn ý chí từ trên người nguyên thần phi truyền tới, dường như muốn đem nó bao phủ. Một cái không hiểu quỷ dị ý chí tại nói với nó lời để nó thần phục, liền giống với mẫu thân thì thầm, mang theo không thể kháng cự lực lượng. Nguyên thần phi thấy thế, đẩy ra dị thú, không muốn nghe hắn, nhưng ngay tại hắn đẩy ra kỳ nháy mắt, hắn lại thấy một mảnh kỳ diệu hình ảnh. Đó là một đầu to lớn màu trắng ngày kiêu thú, đang núp tại đỉnh núi. Kỳ liền ghé vào dưới thân thể của nó, vui sướng chơi đùa lấy. Đây là Kỳ trong lòng cảnh tượng, ta cùng nó thành lập tâm linh kết nối. Hắn thấy dị thú tại mẫu thân bên người chơi đùa, tại khe núi ở giữa tự do chạy. Đột nhiên, giống như có một cái ý chí tại đối với nó triệu hoán. Sau đó nó hướng về một chỗ hướng đi chạy đi. Nó chạy chạy, cho đến đi vào nguyên thần phi bên người. Sau đó tại ý chí đó ảnh hưởng dưới, cùng nguyên thần phi nói chuyện với nhau. Nguyên thần phi một thoáng hiểu được, nguyên lai kỳ là bị toàn chi tộc ảnh hưởng mang tới. Bọn gia hỏa này biết nguyên thần phi sẽ không tiếp nhận tin tức của bọn hắn, cho nên liền giả tá cái này ngày kiêu thú khẩu. Từng chút, thừa dịp nguyên thần phi không sẵn sàng thời điểm, đem liên quan tới toàn chi tộc tin tức trong yếu truyền cho hắn. Cũng mượn những tin tức này xâm lấn nguyên thần phi ý chí. Chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới kỳ vậy mà lại ở thời điểm này tới, mà theo kỳ đụng vào, hai cái đồng thời bị toàn chi tộc ý chí xâm lấn mục tiêu vậy mà tại thời khắc này thành lập tâm linh bên trên kết nối. Cái này khiến toàn chi tộc đối nguyên thần phi lực ảnh hưởng một thoáng suy yếu một nửa. Nhưng kỳ rõ ràng không có nguyên thần phi mạnh như vậy sức chống cự. Thông qua tâm linh kết nối, nguyên thần phi thấy kỳ mắt thấy liền bị toàn chi tộc trưởng khống tâm linh. Nguyên thần phi biết không tốt, chỉ có thể toàn lực hô to, buông ra nó, mục tiêu của ngươi là ta. Nhưng mà có một số việc không phải nói thả liền có thể thả. Xâm lấn một khi bắt đầu, hoặc là thành công, hoặc là thất bại, há có lựa lệ lẽ. Dưới loại tình huống này, toàn chi tộc duy nhất có thể làm liền là toàn lực xâm lấn, khống chế lại kỳ, lại tập trung lực lượng đối phó nguyên thần phi. A, khi phát ra thống khổ đã cực tiếng kêu. Sự chống cự của nó ý chí đã gần như cực hạn. Đúng lúc này, Nguyên Thần Phi đột nhiên tiến lên, ôm thoạt lấy Kỳ, từ bỏ chống lại, tin tưởng ta. Kỳ khẽ giật mình, Nguyên Thần Phi đã đưa tay đặt tại trên đầu của nó. Giã tính không chế, phát động, giã tính không chế, tại đã có được 5 cái sủng vật bên ngoài. Còn có khả năng tạm thời tính cưỡng ép khống chế một đầu không phải phe mình dã thú. Bao quát kỵ sĩ chiến mã, thợ săn sủng vật, druid khuyến thiện cùng biến thân dã thú cùng bộ phận ác ma thú loại. Đây là tuần thú sư một cái hậu kỳ kỹ năng, có thể tạm thời tính cưỡng ép khống chế một con dã thú. Này loại khống chế phương thức cùng quyết đấu không gian không quan hệ, mà là quyết định bởi tại mục tiêu ý chí, cho nên có nhất định tỷ lệ tính, cũng là druid sợ nhất kỹ năng. Đối kỳ này loại mạnh mẽ siêu thoát cấp ấu thú, giã tính khống chế như người bình thường xác suất là số không, căn bản không thể nào thành công. Thế nhưng giờ khắc này tình thế đặc thù, kỳ ý chí bị toàn chi tộc áp chế đến thấp nhất. Đối Nguyên Thần Phi hào cảm lại cực cường. Nó biết mình không có khả năng đối kháng toàn chi tộc ý chí ăn mòn, cho nên lựa chọn tin tưởng Nguyên Thần Phi. Tại kỳ tự nguyện tình huống dưới, Nguyên Thần Phi giã tính khống chế trực tiếp thành công. Sau một khắc, kỳ lập tức trở thành Nguyên Thần Phi chiến sủng. Hệ thống có trưởng khống lấy cực lớn tính quyền uy, cho dù là toàn chi tộc cũng không thể cưỡng ép đột phá. Trong nháy mắt đó, tương đương với toàn chi tộc quyền khống chế cùng Nguyên Thần Phi quyền khống chế hệ thống tiến hành một lần va chạm. Nguyên Thần Phi thậm chí có thể cảm nhận được cái kia ý chí tại đây khắc va chạm hạ tao ngộ trọng đại bị thương. Giã tính khống chế, hừ, Nguyên Thần Phi cảm nhận được đối phương truyền đến cỗ này phẫn nộ chi ý. Vô dụng, ý chí đó lại cũng không có vì vậy từ bỏ. Chẳng qua là ăn mòn lực lượng hơi giảm bớt chút, coi như ngươi có thể mượn nhờ hệ thống lực lượng, lại có thể chống bao lâu? Giã tính khống chế thời gian có hạn, coi như kỳ tự nguyện, cũng không có khả năng duy trì quá lâu, cho nên này ý chí cần làm chẳng qua là chờ đợi. Chờ giã tính khống chế thời gian qua đi, lại tiếp tục ăn mòn. Nguyên Thần Phi cũng biết này điểm. Hắn ôm dị thú hô, Kỳ, ta muốn đem ngươi kéo vào quyết đấu không gian, ngươi muốn bại bởi ta, sau đó ta sẽ thả ngươi rời đi. Được rồi, Kỳ giòn tan trả lời, nhưng ngay tại Nguyên Thần Phi muốn mở ra quyết đấu không gian thời khắc, ý chí đó bỗng nhiên thăng mạnh, như một cây châm đâm vào Nguyên Thần Phi trong óc, tri thức thủ hộ, phong ấn mục tiêu một loại kỹ năng. Phong ấn thời gian, vĩnh cửu, a, Nguyên Thần Phi đã nâng nhức đầu hô dâng lên. Hắn phát hiện, chính mình vậy mà vô phương sử dụng quyết đấu không gian. Bọn hắn phong ấn năng lực của mình, bọn hắn lại có thể phong ấn chính mình kỹ năng. Nguyên Thần Phi trong lòng hoảng hốt, ngươi cho rằng, ngươi sẽ còn có cơ hội không? Theo ý chí đó băng lãnh tiếng nói. Kỳ giã tính khống chế thời gian cũng đến, ý chí đó lại lần nữa tăng cường, nếm thử khống chế Nguyên Thần Phi cùng kỳ, gào, Nguyên Thần Phi đã phát ra sói tiếng kêu, thế là này ý chí kinh hãi phát hiện, kỳ ý chí vậy mà tại nhanh chóng tăng trưởng, cũng tăng lên tới giống như Nguyên Thần Phi cấp độ, giờ khắc này, này một người một thú ý chí chiến đấu, dùng Nguyên Thần Phi làm tiêu chuẩn, tăng lên tới cực hạn, đồng thời đối kháng ở này ý chí xâm nhập. Làm sao lại như vậy? Là liếm độc tình thâm. Này đáng chết kỹ năng. Hắn sẽ nhiều lắm. Này ý chí một thoáng chia làm hơn 10 thanh âm. Mồm 5 miệng 10 nói xong. Giống như đang Nguyên Thần Phi cùng kỳ trong đầu họp. Dồn dập hỗn loạn, nhào nhào đầu người ra tóc đau. Liếm độc tình thâm. Cái này đã từng Nguyên Thần Phi cho là mình hết thảy hệ thống bên ngoài kỹ năng bên trong vô dụng. Nhất một cái, lại tại thời khắc này phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Kỹ năng này chân tâm không có sức chiến đấu, chẳng qua là nhường thợ săn tăng cường cùng sủng vật ở giữa tình cảm liên hệ. Nhưng loại tình cảm này liên hệ tăng cường, bản thân liền là tâm linh ý chí kết nối. Trước kia nguyên thần phi sủng vật đều là cưỡng ép thuần phục. Hống cho dù tốt cũng không cách nào phát huy tác dụng. Nhưng kỳ lại là cái ngoài ý muốn. Ban đầu cứ như vậy cũng không đủ. Dù sao liếm độc tình thâm cùng tuần thú sư kỹ năng không có bất kỳ cái gì chỗ tương đồng. Thế nhưng toàn chi tộc ý chí xâm nhập lại phá vỡ nghề nghiệp lá chắn. Nhường nguyên thần phi cùng kỳ thành lập bền chắc không thể phá được kết nối. Lại thêm lẫn nhau tâm linh kết nối. Liếm độc tình thâm cuối cùng phát huy tác dụng. Kỳ ý chí biểu thăng. Vậy mà chặn toàn chi tộc xâm nhập. Không. Ăn mòn ý chí điên cuồng gầm rú. Không ngừng tăng cường ăn mòn. Đây là thời khắc quan trọng nhất. Vì ngăn cản nguyên thần phi, bọn hắn đã không tiếc hết thảy. Toàn chi tộc trong tháp lâu, 12 cái Darius ngồi tại một cái luyện kim trận bên cạnh. Trước người sách đồng thời phát ra ánh sáng, 12 đạo cột sáng xen lẫn thành hình ảnh, lộ ra ra nguyên thần phi cùng kỳ hình ảnh. Phi lưu sĩ kêu to, tăng lên cường độ, phát động chi thức quán thâu, chi thức phá hư, hủy đi cái kia ngày kiêu. Này sẽ dẫn tới. Không có thời gian cố kỵ. Khởi động, thế là hết thảy Darius cùng một chỗ kêu gào. Bởi vì muốn bảo vệ kỳ nguyên nhân, nguyên thần phi đã vô pháp chống cự này chi thức quán thâu. Kinh khủng lượng tin tức điên cuồng xông vào nguyên thần phi cùng kỳ trong óc. Hóa thành mạnh mẽ lực trùng kích đánh thẳng vào bọn hắn. Một người một thú đồng thời phát ra thống khổ rên rỉ. Giữa mũi miệng điên cuồng thấm máu, ác ma chi môn, nguyên thần phi kêu to, ác ma chi môn mở ra, một đầu ác ma còn không có từ bên trong cửa chui ra ngoài. Liền bị nguyên thần phi một thanh đè đầu, ác ma kia, gào, kêu một cuống họng, sau một khắc đầu đã bạo liệt, một đầu lại một đầu ác ma xuất hiện, lại đều thành nguyên thần phi kẻ chết thay, trong nháy mắt. 20 con ác ma tất cả đều như thế đầu nổ tung mà chết. Nhưng mà điên cuồng trùng kích vẫn còn tiếp tục. Nguyên thần phi phát động lãnh chúa ý chí. Thế là 12 cái ác ma cấm vệ cũng thành hắn kẻ chết thay. 12 cái toàn chi tộc bắt lấy này thật vất vả có được cơ sẽ dốc toàn lực trùng kích. Mà nguyên thần phi thì liều mạng chống cự. Hiện tại chính là mọi người đối bính thời điểm. Người nào có thể kiên trì đến cuối cùng, người đó là người thắng cuối cùng. Nhưng mà toàn chi tộc nội tình cũng làm cho nguyên thần phi khiếp sợ. Cho dù là đến một bước này, bọn hắn lại có lực lượng khởi xướng trùng kích. Mắt thấy cuối cùng cấm vệ cũng sắp chết ánh sáng. Nguyên thần phi trong tay đã không có kẻ chết thay. Ngay tại hắn chuẩn bị phát động cuối cùng tự xúc lực lượng cùng toàn chi tộc đánh cược một lần thời. Điểm, núi xa bên ngoài, đột nhiên bộc phát ra gầm lên giận dữ. Đáng chết, toàn chi tộc, lại dám làm tổn thương con của ta. Một mảnh ánh nắng trùng thiên bay lên, như sóng biển gào thét xông đến. Bao phủ nguyên thần phi cùng kỳ. Thế nhưng nguyên thần phi không có cảm giác đến bất kỳ khó chịu nào. Ngược lại có xuyên vào sinh mệnh chi hải vô tận sảng khoái cảm giác. Cái kia âm hàn băng lãnh ý chí bị này xông lên. Như băng tuyết tiêu tán. Vậy mà liền như thế lui bước. Bạch Vũ, ý chí đó phát ra không cam lòng gào thét. Các ngươi vượt biên giới. Một đầu dáng điệu uyển chuyển trắng noãn kiêu thú. Đằng vân già vũ lấy xuất hiện. Nó đối hư không vừa hống. Thế là toàn chi tộc cuối cùng ý chí triệt để trừ khử. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.